Xin chào tất cả các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe tập 509 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Ai, những người này, người cũng nên gọi là chị dâu đi. Bạch Y Nhân rõ ràng thấy Sở Dương hiện tại đang gặp cực hình, nhưng cho rằng không có nhìn thấy mà mỉm cười nói. Trong đó mấy nữ nhân cũng thấy được Sở Dương cố gắng che giấu nỗi đau mà che miệng cười trộm. Một tiếng cười nhăn mặt thì cũng thấy mỹ lệ say mê. Nữ nhân tình cảm thật là khó nói, rõ ràng mới gặp gỡ lần đầu. Gặp lần đầu như đã quen thân. Tất cả mọi người đều vây quanh xung quanh đám người Mạc Khinh Vũ rồi đi vào. Những nữ nhân không có người nào là người không tin. Vừa liếc mắt đã thấy rõ mối quan hệ giữa Sở Dương với những người này. Không nói được mấy câu đã rất thân mật, đám người Mạc Khinh Vũ làm khách đương nhiên cũng là nói chuyện châm chước, mọi người khách và chủ cùng vui mừng đi vào. Cũng chỉ còn lại Bạch Y Nhân cùng Sở Dương, hai người nam nhân đứng trước cửa chuẩn bị nghênh đón những khách nhân khác. Mới vừa rồi, những người vừa lên tiếng sẽ lập tức tới đây ngay, người đừng có ngại. Bạch Y Nhân mỉm cười nói, không, tuyệt đối là không. Sở Dương lời thề son sắt nói, mặc dù là nói như vậy, nhưng khi đại quân chân chính tới, Sở Dương thật đúng là sợ hết hồn. Chỉ thấy không trung quét quét, tiếng xe gió liên tiếp không ngừng vang. Đoàn đoàn oanh oanh yên yến, muôn hồng ngàn tí phô thiên cái địa, mùi thơm thanh nhã đập vào mặt, lăng không bay tới. Tự như có vô số thải điện bay múa, ai cũng là nhân gian tuyệt sắc, ai cũng đều là nghiêng nước nghiêng thành. Mỗi người một khí chất hoàn toàn bất đồng nhau. Có người dịu dàng, nhã nhặn, lịch sự. Có người thì lãnh nhược băng xương. Người thì trong trẻo lạnh lùng như trăng. Có người cao ngạo như sương. Có người ung dung quý phái. Cũng có người ôn nhu động lòng người. Người thì khả ái. Người thì thanh tân đơn thuần. Người thì thủy linh thanh tú. Cũng có người sắc bén như đao kiếm. Hàng ngàn hàng vạn dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành. Sở Dương mở to hai mắt nhìn trong lúc bất chợt cảm giác. Chẳng lẽ tất cả mỹ nhân trên vũ trụ đều tập hợp tại đây? Sở Dương há to miệng. Ôi, ông trời của ta ơi! Một thanh âm tài thô đại khí nói. Ai? Lão tứ? Tiểu tử háo sắc này là ai? Chính là khách nhân. Hắn chưa từng thấy qua mỹ nhân. Một thanh âm bị gì nói. Ai tỉnh lại đi, là lão bà ta. Tiểu tử, người muốn bị đánh sao? Mẹ kiếp, làm sao lại là lão bà ngươi? Lời này nhiều người như vậy. Phu nhân các huynh đệ đều tại đây. Nhất là lão bà ta cũng tại đây. Người nói nhảm nữa, cẩn thận ta quất chết ngươi. Tràng diện có thể nói là cực kỳ lộn xộn. Tuy nhiên các nữ nhân hoàn toàn không để ý đến. Ai nấy đều nhìn Sở Dương cười bắt chuyện, rồi như một trận gió xông ào vào nhà. Ngay sau đó đã nghe bên trong tái khởi một trận hoan hô, sau đó chính là liêu ríu, rất giống trong đó có nuôi một vàng con chim sơn ca. Có câu nói một nữ nhân sẽ tạo tạp âm so với 500 con vịt. Nếu như vậy hai người thì chính là 1.000, nhưng nếu là hơn 100 nữ nhân ở cùng nhau, ai không nói có thể là bao nhiêu con vịt. Dù sao khi thế đúng là rung trời. Bên ngoài cửa, 8 nam nhân đều là vẻ mặt nhức đầu. Nói về chuyện trên đời làm cho ta sợ, thật sự là không nhiều. Và việc các nàng tụ chung một chỗ nhất định là điều ta sợ nhất. Ai không có gì sánh bằng được à. Trong đó có một tên diện mục phương chính, nhìn qua có chút uy nghiêm. Giờ phút này cũng là vẻ mặt nhức đầu nói. Những người khác đều là đồng ý thở dài. Bạch Y Nhân cười ha ha lên tiếng. Thấy nhưng không thể trách, hôm nay có khách quý tới, ta giới thiệu cho các người một chút. Vị tiểu huynh đệ này, hôm nay vừa tới, các người cùng ta gọi hắn là huynh đệ, là được rồi. Gia hỏa này từ đầu tới cuối không có hỏi tên của Sở Dương, giờ phút này giới thiệu quá trình đều rất đặc sắc. Người đặc sắc đương nhiên là có khả năng tạo ra hành động đặc sắc. Chẳng qua là không chỉ có Bạch Y Nhân mà 6 người kia cũng thật sự lơ đễnh, trước tiên cười một cái sau đó nói. Tiểu huynh đệ, người mạnh khỏe, Người có thể gọi ta là lão đại, ta trong các huynh đệ là lớn tuổi nhất. Ta thì tuổi đứng hàng thứ hai, ta sẽ rất thích ý nếu như người xưng ta là nhị ca, cho nên người ngàn vạn lần không nên xưng hô ta là gì thì người hiểu đó. Ta là lão tam, thật ra thì ta vẫn muốn làm lão đại à. Thật là nhảm nhí, người nào không muốn làm lão đại chứ, người cho rằng ta không muốn sao? Đáng tiếc, ta chỉ là hạng lão ngũ mà thôi. Ta là lão lục, còn ta là lão thất, xếp hàng cuối, bất quá một ngày nào đó ta nhất định sẽ là lão đại. Còn ta là lão tứ, không trên không dưới, ở chính giữa. Lúc trước Bạch Yên Nhân câu cá, mỉm cười nhìn Sở Dương nói: "Không biết huynh đệ người có phải là lão bác hay không đây?" Vừa hỏi như vậy, những người kia ánh mắt đều nhìn Sở Dương. Sở Dương vuốt vuốt lỗ mũi, sau đó cười khổ nói: "Nếu như dựa theo số tuổi mà xếp hàng, dường như là như vậy rồi. Bất quá ta thật lòng không muốn làm lão bác. Ta cũng muốn làm lão đại, vô cùng muốn. Ta có thói quen làm lão đại rồi. Đột nhiên làm lão bác nhất định là không quen." Mọi người một trận cười to. "Thật là quá tốt, thật là quá tốt. Ta rốt cuộc không phải là nhỏ nhất." Lão thất gào to nói, nhưng ngay sau đó, các lão giả khác giống như bằng hữu biết nhiều năm rồi, sóng vai vào cửa, hô to gọi nhỏ: "Mau mau mau để muội làm cá, vợ ta làm canh, nhị đệ thì làm mãng xà. Còn thịt hùng, người nào biết làm thì làm đi, còn có thịt hươu nai đen, 100 cân." Già hỏa này thật không tự coi mình là ngoại nhân, lại gào to hô chỉ huy. Sở Dương miệng liệt liệt: "Nơi này là một cái phòng khách không lớn không nhỏ, nhưng nếu muốn dùng nạp 200-300 người đồng thời ăn cơm thì đúng là dư giả." Các nữ nhân không có tài nấu nướng đều tụ cùng một chỗ nói chuyện, cũng có mười mấy tự giác tự động đi vào phòng bếp nấu ăn. Rất hiển nhiên, cuộc liên hoan như thế này bọn họ đã cử hành quá nhiều rồi, ai nấy đều là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, làm từng bước, có khả năng làm cái gì thì làm cái đó. Ai không biết làm trực tiếp rời xa bếp, không để cho người khác thêm phiền toái. Không lâu sau, đã có mùi thơm dị thường nồng đậm từ phòng bếp nhẹ nhàng bay ra ngoài, thấm vào trong ruột gan. Bên ngoài tám nam nhân ngồi ở vị trí trung tâm bà hòa khoác lác, vừa cười vừa nói, chẳng qua là không ai nhắc tới chuyện ngoại giới. Ngay cả một câu cũng không nói, thậm chí khi nhìn Sở Dương, ngay cả ánh mắt tương tự cũng không có. Mặc dù mọi người cũng đang nói chuyện, kỳ thực lại không có nội dung gì. Sở Dương trong lòng không khỏi thở dài, giờ phút này hắn đã rõ ràng biết bảy người này là ai. Hắn hoàn toàn hiểu lý do, bọn họ hoàn toàn không có hỏi chuyện ngoại giới. Đối với chuyện này, hắn chẳng những không có cảm giác nửa điểm không kiên nhẫn, ngược lại trong lòng tràn đầy ý thức hàm xúc. Nếu như đổi lại là hắn thì cũng không dám hỏi. Lịch đại cửu kiếp kiếm chủ, tính cả Sở Dương bên trong là 8 đời cửu kiếp kiếm chủ, xưa nay chưa từng tụ một đường. Bữa tiệc này từ ngoài mặt xem ra, không thể nghi ngờ là cực kỳ vui vẻ. Thanh Nam cười nói xôn xao, khách và chủ vui mừng. Nhưng bên trong đó mơ hồ có sự đè nén, cũng là càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng khó che giấu. Hơn 100 nữ nhân sau khi cơm nước xong xuôi, vây quanh đám người mặc khinh vũ đi vào trong nội đường. Trong đó có một nữ nhân cúi đầu tinh tế nói một câu, làm cho đám người Thiết Bộ Thiên tim đập mạnh và loạn nhịp thật lâu. Cho tới bây giờ, nơi này cũng không có ngoại lai khách nhân, cũng chỉ có gia đình mới. Nếu như các người không phải là hộ gia đình mới, như vậy hoặc là nhóm khách nhân đầu tiên. Các nữ nhân cũng đã thối lui, tám nam nhân một bàn. Lúc này rốt cuộc chân chính hoàn toàn im lặng. Trong một mảnh tĩnh lặng, Bạch Y Nhân lão tứ vẫy tay. Bên cạnh trong nháy mắt cũng đã chất đầy vò rượu, không dưới trên trăm vò, mà ha ha cười một tiếng nói: "Lúc này các nữ nhân cũng đã vào trong rồi, mọi người tất cả đều chân chính tự do. Bắt đầu từ bây giờ, tự do phát huy, say thì sang một bên nghỉ ngơi, được chứ?" "Tốt." Mọi người ầm ầm hưởng ứng, tự hồ là cố ý đánh vỡ loại không khí không vui lúc trước. Cả đám đều cực kỳ lớn tiếng. Sau một khắc, thì đám người này ai nấy cũng tự phong bế tu vi mình. Nếu nói ngàn chén không say, thật ra là thống khổ. Lão đại cười ha ha nói, che lại tu vi mới có thể tiến hành, mà xem ai say trước. Mọi người ồn ào đồng ý, người nói đúng, chúng ta không phải là muốn đem huynh đệ mới tới bị giết chết chứ. Bảy người cùng nhau thét. Sở Dương không chút nào yếu thế, tức thì ngăn chặn từ thân tu vi, lớn tiếng nói, ai sợ ai, mà xem khi ta say thì tất cả các người cùng tập thể biến thành mèo say rồi. Đầu tiên là nói trước, ai cũng không được lùi bước, thà rằng uống chết cũng không được chạy nha. Thật là nhảm nhí, tiểu tử hai ta đi trước một vò đi. Một người trong đó trực tiếp giơ lên một cái vò rượu. Sở Dương hét lớn một tiếng, giơ lên một cái vò rượu khác, trên không trung nổ lớn, đụng một cái, ngay sau đó ngửa đầu rắc vào trong miệng. Hai vò rượu rộng tuếch đồng thời ném trên mặt đất. Hai người đồng thời quệt quệt miệng, lớn tiếng nói, ai thông khoái. Tên còn lại tiếp theo giơ lên vò rượu. Hảo hán tử, hai ta làm một vò. Sở Dương không nói hai lời, một cái tát đập vỡ nắp, hai vò rượu lại đụng nhau, lại là một mạch sùng sục cuồn rót. Trước sau bất qua nháy mắt, quang cảnh Sở Dương đã liên tục uống bốn vò, một điểm cũng không thấy do dự, một tia cũng không thấy dài dòng. Điều này làm cho bảy người kia nổi lên một ý nghĩ. Tên này không phải là muốn lừa gạt kiếm rượu sao? Đến đây chúng ta bắt đầu. Tổng cộng có mấy vò, nhanh tay không thì hết. Bữa tiệc này uống đến thiên hồn địa ám nhật nguyệt vô quang, mà các lão gia trong lòng cũng có một tâm nguyện là uống rượu say. Chốc lát, ba một tiếng, có mấy lời không uống say thì căn bản là nói không ra được, hỏi không ra, mà nói cũng không ra. Mặc dù biết rõ là lừa mình dối người, nhưng đây là phương pháp giải quyết tốt nhất. Mọi người liều mạng uống rượu, thoáng như tranh tài, một vò lại một vò liều mạng đổ vào trong miệng, liều mạng uống sớm say một chút. Bên cạnh các vò rượu, từng vò ngổn ngang nằm trên mặt đất, số lượng rượu còn lại từng bước dần dần giảm bớt đi. Theo đó cảm giác say dần dần tăng hơn, mọi người trong miệng cũng nói nhiều hơn. Một chút chuyện lúc trước không muốn chạm đến, nay từ hồ mất khống chế, từ hồ là không khống chế được mà lộ ra. Nhớ năm xưa ta, ban đầu thử kiếm thiên hạ, phóng ngựa giang hồ, thật là thống khoái. Rốt cuộc, lão đại mượn chín phần men say, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, rồi cười ha ha nói. Nhớ ngày xưa, phong bạo lên, huynh đệ tới, phiền thiên hạ, tuyệt thượng hải, kiêu ngạo hoàng vũ, chủ hừng suy, cửu trọng thiên. Nhìn thì lão đại giống như điên. Nghe những lời này, mọi người mặc dù uống rượu say, nhưng trong lúc bất chợt đều là một trận trầm mặc. Nhưng ngay sau đó đồng loạt ủng hộ ầm ầm. Sở Dương trong lòng nhất thời xác định được thân phận của người này, là cựu kiếp kiếm chủ đời thứ hai Phong Bạo. Nhân vật ban đầu đã phá vỡ truyền kỳ cửu trọng thiên đại lục. Mà vị nhị ca ngồi say nói, lão đại quả nhiên hào khí càn vân, nhưng ta năm xưa so với người hoặc là còn hơn một bậc chưa biết chừng. Hắn dùng chiếc đũa trong tay gõ lên chén, ngâm nga. Một giấc chiêm bao vàng năm tóc trắng, bao nhiêu tình buồn, bao nhiêu đã thương. Huynh đệ rong chơi trên trời cao, ta từ dưới đất tự mình mê. Thanh âm đúng là bi thương, là còn từ hồ gợi lên chuyện cũ thương tâm, làm cho mọi người vành mắt đều có chút đỏ. Nhưng ngày sau đó mọi người đều kêu lên giận dữ. Người nhà nói cái gì? Hát thường cảm như vậy, ai phạt rượu đi. Nhị ca cũng không có giải thích, cười ha ha, rồi ôm lấy vò rượu, một trận cuồng rót. Lại là vài hũ rượu đi xuống, mọi người cũng là mắt say lờ đờ, có chút ngã trái ngã phải. Bạch y nhân lão tứ ngồi bên cạnh Sở Dương, đột nhiên đem tay để lên vai Sở Dương, say mê mơ hồ nói. Tiểu huynh đệ, người rốt cuộc từ đâu tới? Người tới nơi này làm khách sao? Mọi người mặc dù huyên náo nhưng mơ hồ có thể nghe. Ai nấy lỗ tai đều dựng đứng. Buổi nói chuyện kiểu này trước sau đã hỏi 6 lần câu này. Nhưng không biết lần này như thế nào, Sở Dương lớn miệng, vùng tay cười ha ha đáp. Ta ư, ta khẳng định không phải là tới định cư. Ta làm sao có thể ở chỗ này định cư? À, các huynh đệ của ta à, cũng đều ở bên ngoài. Bọn họ... Sở Dương vinh quang vùng tay rồi lại tiếp tục lớn tiếng nói. Bọn họ chín huynh đệ của ta đều đang chờ ta đây. Chín huynh đệ đều đang chờ ta. Những lời này nói ra trong lúc bất chợt, mọi người đều im lặng. Lời này của Sở Dương vừa nói đã chấn động mọi người, ngay cả Giả Say cũng quên mất, chẳng qua là ngơ ngác nhìn hắn sững sờ. Bạch Y Nhân thanh âm vốn luôn luôn bình thản, nay hơi khàn giọng, miệng cưỡng cười khang nói: "Ngươi, ngươi có tới chín huynh đệ, nhiều như vậy sao?" "Đương nhiên rồi, chín hảo huynh đệ," Sở Dương đáp. Bảy người lần nữa cùng nhau lâm vào trầm tư. Sở Dương cũng không có mở miệng tiếp. Cả đại sảnh lần này vắng lặng không một tiếng động. Một hồi lâu sau, lão đại Phong Bạo ngẩng đầu, ánh mắt dị thường sắc bén nhìn Sở Dương, lên tiếng nói: "Tốt rồi, người biết chuyện nói rõ đi. Chúng ta đừng có giả bộ với chúng ta, như vậy thật rất không có ý nghĩa. Cách vạn năm lại có một lần như vậy. Ta là lão đại, đã kinh nghiệm qua chuyện này rất nhiều lần rồi, thật là mệt mỏi." Mọi người rối rít ngẩng đầu, ánh mắt cũng nhìn chăm chú Sở Dương, tìm hiểu vị khách nhân này. Ai nấy ánh mắt đều thanh minh, nơi nào còn có nửa điểm say rượu. Bạch Y Nhân lặng lặng ngồi một hồi, sau đó nói: "Không cần ngụy trang đâu, chúng ta đi lên phòng trà, yên tĩnh hảo hảo nói chuyện thôi." Chính huynh đệ, mấy chữ này đối với những người đang ngồi tại đây chính là tuyệt đối nhạy cảm. Sở Dương nói một câu mượn men say, làm cho mọi người trên mặt đang ngụy trang thoáng cái bị kéo xuống, trần truồng không có chỗ nào che giấu. Trong phòng trà hết sức u tĩnh, ở chỗ này mọi thanh âm đều không có, hương trà lượn lờ thản nhiên hợp lòng người. Sau chốc lát trầm mặc, lão đại lên tiếng nói: "Ta tên là Phong Bạo, cửu trọng thiên đại lục, cửu kiếp kiếm chủ đời thứ hai, là người đầu tiên tới đây định cư." Sở Dương đã sớm đoán được giờ phút này đương nhiên là không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng mà vẫn nhìn không được, một lần nữa đánh giá hắn một phen. Lão nhị ha ha cười, sau đó có chút phiền muộn nói: "Còn ta là Mạnh Thương, cửu kiếp kiếm chủ đời thứ ba." Lão ta mỉm cười: "Ta là Đoạn Thiên đời thứ tư." Kế tiếp chính là Bạch Y Nhân câu cá, trên mặt hắn kinh luyện một chút, hơi khô sát nói: "Ta là Vân Đông, kiếm chủ đời thứ năm." "Ta là Tần Phương, kiếm chủ đời thứ sáu." "Ta là Lâm Tôn, là kiếm chủ đời thứ bảy." "Còn ta là Quần Liệt đời thứ tám, người cuối cùng tới nơi định cư, là một người duy nhất không có tiếp đãi qua người mới tới." Sau khi tự giới thiệu mình xong, ánh mắt mọi người lần này đều tập trung trên người Sở Dương, ánh mắt sáng quắc, mơ hồ tràn đầy sự mong đợi. Nhìn ra được bốn chữ cửu kiếp kiếm chủ này, hẳn là rất ít khi được mọi người nhắc tới, trên mặt mỗi người đều có chút mất tự nhiên. Da thịt mơ hồ co quắp, tự hồ đang có sự thống khổ lớn lao, mà ánh mắt cũng là phá lệ doanh trọng. Sở Dương đầu tiên là trầm mặc trong chốc lát, sau mới nhẹ giọng nói: "Ta tên là Sở Dương, là cửu kiếp chủ đời thứ 9. Một tiếng kiếm mình, cửu kiếp lăng không xuất hiện, vô cùng phong mang, trên không trung quang mang chớp, lặng lặng đứng nghiêm. Ánh mắt mọi người đều tụ tập đến trên thân kiếm, trong ánh mắt biến ảo vạn đoan phức tạp tới cực điểm. Lưỡi kiếm này là kiếm của Sở Dương, nhưng cũng từng là kiếm của mọi người. Đã lâu không gặp, xa cách không biết bao nhiêu năm tháng. Thanh kiếm này đột nhiên xuất hiện trong một sát na, tất cả mọi người đều cảm giác năm tháng từng chết đi lại một lần nữa sống lại. Sở Dương lấy tay cầm cửu kiếp kiếm, đem cửu kiếp kiếm đặt trên bàn. Cửu kiếp kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, mơ hồ đột nhiên có một cổ kim khí màu xanh trên thân kiếm chảy xuôi, giống như là vật còn sống. "Ta cũng là cửu kiếp kiếm chủ, hơn nữa còn là một đời cuối." Sở Dương châm trước dùng từ, một lát sau con mắt nhìn vào cửu kiếp kiếm, nhẹ giọng nói: "Sau ta, hoặc là ở cửu trọng thiên đại lục, sẽ không bao giờ xuất hiện cửu kiếp kiếm chủ." Phong Bạo trên mặt xẹt qua một tia thống khổ nói: "Nói cách khác, người đã hoàn thành sứ mạng của cửu kiếp kiếm rồi ư?" Sở Dương nhẹ giọng đáp: "Còn chưa, tạm thời còn chưa, nhưng ta đang hoàn thành, tin tưởng không bao lâu sẽ hoàn thành." Mạnh Thương trên mặt có chút ít không bình thường: "Huynh đệ của ngươi đâu?" Câu hỏi này vừa ra, bảy người đồng thời tinh thần tập trung cao độ. "Ngươi là cửu kiếp kiếm chủ, huynh đệ ngươi đâu? cựu kiếp huynh đệ của ngươi ở nơi nào chứ? Sở Dương hít sâu một hơi, nghiêm mặt đáp. Bọn họ hiện tại đang ở cửu trọng thiên khuyết. Tất cả mọi người không nói gì mà nhìn hắn. Đáp án này nằm trong dự liệu của mọi người, mà lại cũng là ngoài ý liệu. Những cựu kiếp kiếm chủ này, một đám huynh đệ của họ chẳng lẽ không phải đều ở cửu trọng thiên khuyết hay sao? Mà bọn họ thì ở nơi này. Hiện tại cựu kiếp kiếm chủ thế hệ mới nhất cũng đến nơi này. Các huynh đệ của hắn đã đến cửu trọng thiên khuyết. Là lịch sử tái diễn hay là sự sách luân hồi, hết thảy đều không có bất kỳ biến hóa gì. Biến hóa duy nhất hoặc là chỉ có gia quyến của tiểu huynh đệ này quá ít một chút mà thôi. Sở Dương lại tiếp tục nói. Chúng ta với các người bất đồng, ta cùng các huynh đệ chính là cùng nhau từ cửu trọng thiên đại lục Bạch Nhật Phi Thăng đến cửu trọng thiên khuyết, phân tán ở các địa phương cửu trọng thiên khuyết, sau đó theo con đường riêng của chính mình. Gần đây mới hội tụ, điều này đối với các người rất bất đồng, không có bỏ mạng, mở đường, cũng không có thiện ý bẫy rập, cũng không có bất kỳ bất diệt kim thân, càng không có vài ngàn năm khoan tim đau đớn. Chúng ta chỉ có đồng tâm một ý, mãi mãi không thay đổi mà thôi. Sao? Người là nói các người cùng nhau từ cửu trọng thiên đại lục phi thăng? Bảy người đều mở to mắt nhìn, lẩm bẩm tự nói trong thanh âm, tràn đầy vẻ khó có thể tin, hơn nữa còn tràn đầy sự cực kỳ hâm mộ. Kiếm chủ tự mình mang theo các huynh đệ một đạo phi thăng, có thể nói là chuyện mà bọn họ hằng tha thiết ước mơ, nhưng cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Vận đồng trên mặt anh Tuấn xẹt qua một tầng kích động đỏ ửng, khẽ cắn răng, muốn nói gì rồi lại im, quay hàm hắn bành lên. Mấy người khác cũng cắn răng, thở hổn hển phì phò thở. Nhìn Sở Dương, mỗi người đều có một bụng lời muốn nói, đều có một bụng vấn đề muốn hỏi. Nhưng lời nói tới khóe miệng rồi thì ngôn vạn ngữ, ngàn vạn lần nghi vấn, rồi lại vô luận như thế nào cũng không thốt ra. Rốt cuộc, phong bào đập bàn một phát, thanh âm khàn giọng, giống như dây thanh đột nhiên gãy lìa, lên tiếng hỏi. Người biết xả thân mở đường, bất diệt kim thân sao? Vậy người có từng trải qua, đã từng gặp qua huynh đệ ta ư? Một câu nói tiếng thở dốc này càng ngày càng dồn dập, thanh âm kịch liệt run rẩy, tự hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy lìa, nhưng mà vẫn không ngừng nỗ lực nói. Người có thể thấy qua Quý Hồi Thiên, Dương Vũ Thần, Thu Sơn Nguyệt, Tả Khâu Vận Trụ. Phong Bảo đôi môi có chút run run, trong thanh âm mang theo chí cực tư niệm. Những người này đều là huynh đệ ta. Sở Dương chịu cảm giác một cổ cảm giác bi thương từ trong lòng dâng lên. Hắn hít một hơi, trịnh trọng gật đầu. Đương nhiên ta đã gặp qua, đâu chỉ gặp qua, chúng ta còn kề vai chiến đấu. Bọn họ hiện tại cũng rất tốt, ai cũng đều tốt. Phong Bảo cả người đột nhiên chấn động, trong lúc bất chợt lệ rơi đầy mặt. Mặc dù đã có được đáp án, nhưng lại giống như mất đi khí lực, cả người sủi lơ trên ghế, run giọng nói. Cảm ơn trời đất, những huynh đệ này của ta quả nhiên là không có việc gì, thường thiền thường xót. Hắn đột nhiên tự như khóc, tự như cười, thanh âm run rẩy nói. Chỉ cần các ngươi không có việc gì, cho dù ta ở chỗ này 8 vạn năm, 80 vạn năm cũng là đáng. Nhưng ngày sau đó Mạnh Thương khẩn trương hỏi. Các huynh đệ ta thì sao? Ngươi gặp qua chưa? Hẳn là gặp qua rồi chứ. Giờ khắc này Mạnh Thương nói chuyện trong giọng nói đầy sự khẩn cấp. Hắn hy vọng từ miệng của Sở Dương có thể có được đáp án khẳng định, nhưng mà vẫn sợ hãi nếu như nhận được đáp án phủ nhận. Tâm thái này có thể nói là cực kỳ mâu thuẫn. Sở Dương cười cười, gật đầu đáp. Lịch đại cựu kiếm huynh đệ ta đã từng thấy qua, cũng không có bỏ sót một người. Ta mới vừa rồi đã đề cập đến, chúng ta đã từng kề vai chiến đấu, hợp lực tạo thành cựu kiếp trận pháp. Thật ra thì lịch đại cựu kiếp bọn họ cũng ở chung một chỗ. Bọn họ hiện tại đang ở vực ngoài Tử Tiêu Thiên chiến trường, chống lại thiên ma, chính là anh hùng của tất cả cửu trọng thiên khuyết. Sở Dương thật sự không có đành lòng chờ bọn hắn từng người đi tới, dứt khoát trực tiếp toàn bộ trả lời. Đều đã gặp, không có bỏ sót, ai nấy cũng đều cùng nhau kề vai chiến đấu. Quần liền nghe thì hít một hơi thật dài, muốn khống chế thanh âm bình tĩnh, nhưng rốt cuộc không khống chế được, nước mắt chảy xuôi nói. Nói như vậy, bọn họ cũng còn sống, cũng đều sống rất khá sao? Sở Dương lần này cũng là trầm ngâm trong chốc lát, không tức thì trả lời ngay, mà ánh mắt chậm rãi chuyển động, ánh mắt của hắn nhìn tới ai thì người đó hô hấp liền lập tức khẩn trương. Tất cả mọi người đang lo lắng khi Sở Dương đưa ánh mắt dừng tại chỗ mình, theo bản năng tránh né, e sợ là từ miệng hắn nói ra huynh đệ ta đã mất. Mất mà được lại, được mà lại mất. Sự đả kích này bất luận một ai cũng khó thừa nhận được. Coi như là cựu kiếp kiếm chủ trong truyền thuyết truyền kỳ cũng không có ngoại lệ. Sở Dương ánh mắt rốt cuộc ở trên mặt của Tần Phương dừng. Nhân vật đã từng tung hoành cửu trọng thiên, là chúa tể thường sinh hừng suy cựu kiếp kiếm chủ, lại có lúc chút ít sợ hãi. Hắn có chút ít thất kinh nhìn Sở Dương, rồi lại nhìn những người khác một chút, rồi quay đầu trở lại. Bởi vì những người khác lúc này còn không dám nhìn hắn, dường như e sợ bị hắn dính líu. Một phòng toàn là cựu kiếp kiếm chủ, lúc này ai nấy lá gan tuyệt đối không hơn gan chuột là bao nhiêu. Đơn giản là quan tâm quá quan tâm. Thấy Sở Dương đem ánh mắt dừng tại trên người mình, Tần Phương trong lúc bất chợt sắc mặt trở nên phờ phạc, cả người lạnh như băng, run rẩy đứng lên, đôi môi run run nói không nên lời. Bọn hắn, người nào? Đã xảy ra chuyện? Tần Phương đưa ánh mắt đăm đăm nhìn Sở Dương. Sở Dương có chút khổ sở, thở dài một hơi, sau đó trầm giọng nói. Lịch đại cựu kiếp huynh đệ chỉ có một người chết, chính là một trí nàng. Đệ ngũ trụ trưởng. Tần Phương bật thốt kinh hô, hiển nhiên mãnh liệt đau lòng. Nhưng ngay sau đó thất hồn lạc phách, đặt mông ngồi, lẩm bẩm nói. Làm sao lại là hắn? Làm sao là hắn chứ? Bất kỳ một vị huynh đệ nào gặp chuyện không may, Tần Phương cũng không cách nào tiếp nhận được. Nhưng hắn chân chính nằm mơ cũng không nghĩ ra, người duy nhất gặp chuyện không may lại là người ổn trọng nhất, túc trí đa mưu nhất, cực kỳ không nên gặp chuyện không may. Đúng, chính là đệ ngũ trụ trưởng. Sở Dương thật dài mà thở. Chuyện này hắn vẫn cho rằng rất tàn nhẫn, nhưng rồi lại phải nhắc tới. Mỗi lần nhắc tới, Sở Dương cực kỳ khó chịu. Đối đầu, pháp tôn, đệ ngũ trụ trưởng, cửu kiếp trí nàng. Bất kỳ một tầng thân phận nào cũng làm cho người ta cảm thấy bi ai. Huynh đệ ta, đệ ngũ trụ trưởng, không còn ở hậu thế rồi sao? Tần Phương ngơ ngác ngồi một hồi, trong lúc bất chợt mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt bắn ra kiếm quang điên cuồng như thực chất. Hắn nhìn Sở Dương, từng chữ cắn răng hỏi. Hắn chết ra sao? Là ai giết hắn? Cựu hận chỉ khí nồng nặc tới cực điểm, chỉ trong nháy mắt làm cho mình phát run. Sở Dương nhắm mắt đáp. Hắn chết là ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Bảy người đồng thời lẩm nhẩm nhắc lại, rốt cuộc đồng thời thét lên kinh hãi. Cửu Trọng Thiên Đại Lục? Tại sao là có thể là Cửu Trọng Thiên Đại Lục được? Hắn là muốn báo thù, hết thảy ngọn nguồn cũng là bởi vì một ít tràng thiện ý âm mưu. Sở Dương cười khổ một tiếng, rốt cuộc vẫn phải đem chuyện pháp tôn năm xưa lại một lần nữa êm tai kể cho mọi người nghe. Báo thù sao? Tần Phương vành mắt nhất thời đỏ ửng. Truy cứu, vẫn là ta hại chết huynh đệ ta. Ta nợ bọn họ lời xin lỗi. Mọi người đồng thời khổ sở nói không ra lời, bởi vì chuyện Tần Phương kinh nghiệm qua, bọn họ tất cả cũng đã trải qua. Chỉ là bọn họ so với Tần Phương may mắn hơn, cũng không xuất hiện người như đệ ngũ trụ trưởng. Chẳng qua là đệ ngũ trụ trưởng sẽ cừu hận Tần Phương như vậy, chẳng phải cũng đang nói rõ rằng các huynh đệ mình cũng hận mình như vậy sao? Bản thân ban đầu lựa chọn rốt cuộc là đúng hay là sai? Mặc dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị, mặc dù sớm biết đây là điều tất nhiên, nhưng giờ phút này nghe được tin tức, trong lòng của ai nấy đều đau như bị đau cắt. Phong Bào ha ha cười thảm nói. Ta vốn tưởng rằng 8 vạn năm. 8 vạn năm là thời gian khá dài, đủ để cho ta quên đi tất cả. Nhưng hôm nay đột nhiên nhắc tới, vẫn là rõ ràng như hôm qua, vẫn như trước, là đau vào nội tâm. Sở Dương nhìn Tần Phương tan nát cõi lòng, đột nhiên mở miệng nói. Thật ra thì đệ ngũ trụ trưởng trước khi chết đã biết chân tướng sự tình, hắn không có hận ngươi. Tần Phương chợt ngẩng đầu, trong mắt quang mang chớp phát sáng, nhưng ngay sau đó lại ảm đạm chua xót nói. Nếu như là có thể, ta tình nguyện, hắn vẫn hận ta, cũng không muốn để cho hắn chết. Sở Dương đáp, ngày đó đệ ngũ trụ trưởng sau khi biết chân tướng đã từng viết một bài thơ hướng người nhận sai lầm. Tần Phương cúi đầu nói, người niệm niệm đi, để cho ta nghe. Sở Dương thở dài, trầm trọng nói. Lúc ấy hắn nói, thường tàn biến hậu thoại đương nhiên, huynh đệ tình thâm hải vô biên, mộng lý y hy trường hoàng ẩm, kinh khởi đối tọa nguyệt thể hàng, cửu châu tụ thiết tần chú thác, trụ trưởng nhất thể chậm năng ngôn, thủ thượng luy luy anh hùng quyết, cước hạ bộ hồ hiệp cốt quan, thiết sĩ thống hận thương thiên ngộ, ngạc mộng nhất tràng chú huỳnh oan, nhất thần tội nghiệt thiên nan thục, lượng thủy huyết tinh mộng hồi tàm, cô phụ huỳnh đệ cô phụ lệ, nàng đối huỳnh trưởng nàng đối thiên, mãn tâm quy hối mãn tâm khổ, bất năng thối bộ bất năng tiền. Tần Phương nghe đột ngột bị thảm một tiếng nói, huỳnh đệ à, trù trưởng à, làm sao người lại ngu ngốc như vậy? Người chẳng lẽ không tin chúng ta? Bất kể người biến thành hình dáng ra sao, bất kể người đã từng đối với chúng ta như thế nào, chúng ta cũng sẽ không thật trách tội ngươi. Người sao lại ngu ngốc như vậy? Không thể lùi bước, không thể tiến. Ai nói như vậy? Người có thể lùi bước, người vì sao không lùi? Người có thể đi tới, nhưng vì sao người không tiến? Ta và ngươi là huynh đệ, có cái gì mà khó đối mặt nhau? Một thần tội nghiệt, tự có các huynh đệ hợp lực giúp cho người chuộc. Hai tay máu tanh, chúng ta có thể đem hết toàn lực giúp người đi rửa. Chỉ cần còn sống, hết thảy đều có hy vọng. Người sao lại nghịch quẩn như vậy? Đã chết thì hết, đã chết thì không còn gì. Thanh âm của hắn khàn giọng, từ hồ vào giờ khắc này ruột gan đứt từng khúc. Cuối cùng, đệ ngũ trụ trưởng là chủ động chết dưới cửu kiếp kiếm. Sở Dương giải thích tất cả mọi chuyện, thở dài thật sâu nói. Cuối cùng, hắn có một câu này. Nói cái gì? Tần Phương hai tay nắm chặt thành quả đấm, ánh mắt vô thần từ hồ vô ý thức hỏi. Sinh tử bất quá công giả tràng, huynh đệ đến cùng cũng quan tình, hận ta hoàn toàn không có hồi thiên lực. Hắn nói tới đây thì đoạn khí. Ta nói tiếp một câu. Sở Dương nói tiếp. Ta nói chính là vô tận trù trưởng đợi kiếp sau. Tần Phương thảm cười, lắc đầu khô khốc nói. Người không biết huynh đệ ta. Trù trưởng hắn muốn nói không phải là một câu này. Trù trưởng sẽ không mong đợi kiếp sau. Sinh tử quá bất công, là công giả tràng. Huynh đệ đến cùng cũng quan tình, hận ta hoàn toàn không có hồi thiên lực. Tần Phương lặng lặng nói tiếp. Không tiếp tục. Trù trưởng không tù kiếp. Đột nhiên nghe câu này, Sở Dương trong lòng chấn động. Tần Phương nói một câu không tiếp tục tù kiếp. Nói xong, liền kinh ngạc ngồi yên một hồi lâu. Đột nhiên nước mắt chảy, thân thể hắn dựa vào sau một chút, đỉnh đầu cúi xuống, mơ hồ có thể nghe hắn thổ khí thật sâu. Trong tim hắn có vô hạn bị đè nén cùng bi thống. Không khí trong phòng trà hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rời có thể nghe. Giờ phút này trên mặt đất truyền đến thanh âm tí tách rất nhỏ, cũng không phải là tiếng kim rơi, mà là tiếng nước mắt của Tần Phương đang lặng lẽ tích tích trên mặt đất. Lệ rơi thành tiếng. Huynh đệ đã chết, nhưng ngay cả việc báo thù cũng không có biện pháp. Bản thân còn đang bị vây ở đây không có thoát ra được. Mấy vị kiếm chủ khác, người người đều là cảm động lây. Duy nhất may mắn chính là huynh đệ của bọn hắn cũng đều bình an. Nếu là trong đó cũng có người gặp chuyện ngoài ý muốn, thì mình chưa chắc có thể hơn được Tần Phương bao nhiêu, thậm chí không bằng có thể nói không chừng. Sở Dương trầm mặt trong chốc lát sau đó nói, ta lúc trước đi đến Tử Tiêu Thiên, có từng thấy Quỷ Hồi Thiên, Thành Bài Phi, Vũ Tuyệt Thành, Quần Vị Lăng, Lầu Văn Long. Đám người này là lịch đại cựu kiếp các huynh đệ. Ngoài cựu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất cùng các huynh đệ của hắn ra, đến bây giờ những người khác ta toàn bộ đều gặp qua. Kiếm chủ đời thứ nhất đâu? Ngay cả kiếm chủ không có đây, cựu kiếp các huynh đệ cũng có thể ở đây sao? Làm sao cũng đều biến mất? Phong Bảo hỏi. Những người khác tất cả đều cảm giác có chút kỳ, đồng thời nhìn về Sở Dương. Bởi vì kể từ khi tới nơi đây, Người họ nhìn thấy sớm nhất đúng là đời thứ hai, cho tới bây giờ chưa từng thấy kiếm chủ đời thứ nhất. Đây đã sớm là điều mà mọi người băn khoăn lớn nhất trong lòng. Cựu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất, các người cũng đã gặp qua. Sở Dương ha ha cười. Đang khi ở vòng mệnh hồ, các người có nhớ hay không, đã từng trải qua một lần linh hồn khảo nghiệm. Nguyên lai là hắn ư? Bảy người cùng nhau kinh hô, nhưng ngay sau đó sắc mặt giận dữ nói. Tên hỗn trướng kia chính là kiếm chủ đời thứ nhất sao? Nhìn vẻ mặt mấy người kia khi nói chuyện, Sở Dương đều biết, xem ra mấy vị kiếm chủ này đã ăn không ít đau khổ. Nghĩ đến bản thân mình ban đầu cũng đã từng bị hành hạ, Sở Dương cũng buông tức giận mắng một câu. Cựu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất cùng các người là bất đồng. Các người đều là lựa chọn hy sinh bản thân, đưa các huynh đệ đi tới. Mà kiếm chủ đời thứ nhất là lựa chọn đem anh em kết nghĩa mà giết hết, sau đó để cho mình đi tới. Sở Dương bị di cười, cho nên hắn sáng tạo ra cựu kiếp kiếm trừng phạt, đặt ở đáy vòng mệnh hồ, hiện tại đã là hồn phi phách tán. Hắn lại đem các huynh đệ giết đi để thành toàn cho chính hắn sao? Phong Bào không thể tin, trợn trừng trong mắt, đột nhiên giống to. Tên khôn kiếp tán tận thiên lương. Tay nâng một chưởng nặng nề muốn vỗ trên bàn. Vân Đồng tay mắt lanh lẹ, giữ không trung đỡ lấy tay hắn, vẻ mặt cười khổ. Thật sự để một chưởng thịnh nộ này vỗ xuống, cả phòng trà này sẽ phải tan nát. Những người khác tất cả ai nấy đều cảm thấy không tưởng nổi. Thiên hạ lại còn đã từng xuất hiện một vị cựu kiếp kiếm chủ như vậy sư. Hy sinh tất cả huynh đệ để thành toàn cho mình. Hắn tại sao có thể nhân tâm hạ thủ như vậy được chứ? Hắn chẳng khác gì là chết trong tay ta. Sở Dương nói. Chẳng qua, đáng tiếc, một số cựu kiếp huynh đệ hào hán tử đều chết trong tay một người như vậy. Giết thật là tốt. Phong Bạo trợn mắt nói, người như vậy không giết còn giữ mà làm gì? Tên khốn này cũng là cựu kiếp kiếm chủ ư. Ban đầu còn đối với chúng ta khảo nghiệm tàn nhẫn như vậy, thì ra bản thân hắn đã sớm phát rồ rồi. Mọi người cùng nhau gật đầu, ai cũng không có hỏi làm sao mà giết. Sở Dương cùng thở phào nhẹ nhõm để cho đám người biết mình chính là tên đem tươi nuốt sống. Vậy ngươi thấy được các huynh đệ của chúng ta? Lâm Tôn thúc giục nói. Lâm Tôn hiển nhiên đã là lòng như lửa đốt, khẩn cấp chờ Sở Dương nói tiếp. Mọi người hô hấp lần này cũng đều là trầm trọng, nhưng không một người nào mở miệng nói chuyện, lặng lặng cùng Sở Dương hạ văn. Các huynh đệ năm đó hiểu nhầm, năm nay cũng đã được giải khai. Sở Dương ngẩng đầu ánh mắt nhìn bảy vị cựu kiếp kiếm chủ rồi trầm giọng nói. Hiện tại các huynh đệ cũng đã không hề hận các ngươi. Hơn nữa, bọn họ hiện nay cũng vô cùng hối hận, vô cùng đau lòng. Hiện tại tâm nguyện lớn nhất chính là muốn thấy được các ngươi, nói với các ngươi một câu xin lỗi. Đám người Phong Bạo thần sắc trên mặt cũng là đột nhiên chấn động, mở to hai mắt nhìn. Ý của ngươi là bọn họ đã biết được chân tướng năm xưa? Sở Dương gật đầu. Bọn họ làm sao mà biết được chứ? Bảy người cùng nhau hỏi, tính cả Tần Phương đang đau đớn cực kỳ, mở miệng nói. Là ngươi nói cho bọn hắn biết sao? Đúng à? Sở Dương gật đầu thừa nhận. Ai bảo ngươi nói cho bọn hắn biết chứ? Bảy người cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, ai nấy trước mặt còn mắt dữ tợn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Sở Dương vậy. Chuyện này toàn bộ là ngoài dự tính của Sở Dương, làm hắn mắt mũi trợn tròn, hai hốc miệng á khẩu không đáp được, hoàn toàn không biết nói cái gì. Chuyện này tình huống ra sao, ta là thay các người làm sáng tỏ hiểu nhầm, coi như các người không tập thể cảm tạ ta đi, làm sao còn trăm miệng một lần mà oán hận ta? Còn có thiên lý hay không? Có đạo lý hay không? Có tình lý hay không? Sở huynh đệ, chúng ta mắng người như vậy đúng là không hợp lý. Chẳng qua là người không biết. Người nói nếu như chân tướng lộ ra, bọn họ khẳng định là chịu không có nổi. Phong Bạo nhướng mày buồn rầu nói. Tính tình đám huynh đệ ta biết. Nếu như để cho bọn họ biết được chuyện năm xưa là ta oan uổng. Hơn nữa thời gian hiểu nhầm ta dài như vậy. Như vậy không biết trong lòng sẽ cực kỳ khó chịu ra sao. Các huynh đệ của ta cũng là như thế. Mạnh Thương đứng lên, tâm hoảng ý loạn, đi qua đi lại nói. Ai nói là không phải chứ? Vận Đồng có chút tâm phiền ý loạn, đem một chén trà trong tay quay tròn nói. Đám khôn kiếp kìa, ngàn vạn lần không nên làm ra một việc ngu ngốc. Sở Dương tiếp tục trợn mắt há miệng, á khẩu không đáp, chỉ vào lỗ mũi. Trừ vị lão đại, tất cả mọi người đều là cựu kiếp kiếm chủ. Các người nghĩ đến chuyện tình này, ta lại không nghĩ tới hay sao? Ta làm sao không có suy nghĩ về lợi hại trong chuyện này? Ta nếu đã nói ra, nhất định là trước đó đã làm tốt đề phòng, làm tốt việc khắc phục hậu quả. Chẳng lẽ ta thoạt nhìn không có đáng tin ư? Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn hắn, một hồi lâu sau cùng nhau ngượng ngùng cười. Nếu là như vậy... Sở Dương hung ác. Cái gì? Vì sao lại nói như là căn bản là? Uổng phí ta đây coi các ngươi. Trước đây ta lao tâm lao lực, tổn hao đại lực khí. Không có công lao thì cũng có khổ lao đi. Lúc đó vất vả cực nhọc ra sao? Không nghĩ tới hôm nay vừa nói ra không được một câu lời hữu ích, còn bị các người khiển trách. Thường thiên đúng là không có mắt. Một bữa oan trách diễn xuất đem không khí sầu não hòa tan đi không ít. Vừa thấy Sở Dương diễn xuất, mặc dù biết rõ Sở Dương cố ý diễn trò, như vị cựu kiếp kiếm chủ vẫn là cảm giác khó xử. Lão tứ Bạch Y Nhân, Vân Đông, lung túng mở miệng nói. Sở tiểu huynh đệ, mới vừa rồi là bọn ta nhất thời cấp bách, tuyệt đối không phải là không có tôn trọng ngươi, xem nhẹ ý của ngươi đâu. Ngươi đại nhân đại lượng, trong bụng tể tướng có thể đi thuyền, trong bụng kiếm chủ có thể phi ngựa, ngươi chắc chắn sẽ không để ý, đúng chứ? Sở Dương có chút tức giận nói. Đại nhân đại lượng, trong bụng kiếm chủ có thể phi ngựa, người đây là khen ta hay là khen bản thân ngươi, hay hoặc giả là thổi phồng mọi người nơi này? Tất cả mọi người đều là kiếm chủ mà. Lão đại Phong Bào lại mở miệng nói. Chính là như vậy, ngay cả dễ nói cũng không nói, bằng không sẽ kéo thấp địa vị của cựu kiếp kiếm chủ. Sở tiểu huynh đệ đi. Sở Dương cô nén đau bụng cười. Thôi, chúng ta cũng là người nặng tình nặng nghĩa, biết các người nóng lòng, ta sẽ cẩn thận nói cho các người nghe. Mọi người đều kêu lên khen ngợi. Sở tiểu huynh đệ quả là hảo huynh đệ, khí độ rộng rãi, độ lượng rộng rãi cao thượng a. Lại có thể thấy tất cả cựu kiếp kiếm chủ mù miệng một lời thổi phồng. Sở Dương một trận lân lân, khoảng sảng khoái. Nhưng ngày sau đó đoàn người ngồi thành một vòng, tập trung tinh thần nghe Sở Dương giảng thuật. Đang lúc mọi người mãnh liệt yêu cầu, Sở Dương đầu tiên là kể chuyện phát sinh chiến đấu ở Tử Tiêu Thiên mà được bảy kiếm chủ nhất trí yêu cầu. Trọng điểm miêu tả hình thái diện mạo, chiêu thức tu vi của mỗi người hiện nay ra sao. Thuận lý thành chương một cách tự nhiên để cho Sở Dương lâm vào trong hồi ức, vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Ngay cả Sở Dương trí nhớ xuất sắc ra sao, có thể nhớ kỹ được tất cả đặc điểm của từng người cũng rất không dễ dàng. Nhưng muốn toàn bộ miêu tả rõ ràng, căn bản là một chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhưng đám người này cũng không suy nghĩ đến thực tế này, không thuận theo không buông tha. Thất Chủy Bác Thiện hỏi tới, nếu Sở Dương nói không ra lời thì ngay tiếp theo không ngừng nhắc đến. Sở Dương lần này bể đầu sức tráng thật vất vả nói ra, hắn tự cho là mình đã tận tâm tận lực, tuy nhiên mọi người lại cho là chưa đủ. Sau đó mọi người tiến thêm một bước yêu cầu Sở Dương kể lại quá trình từ Cửu Trọng Thiên Đại Lục đến Cửu Trọng Thiên Khuyết. Nói tới đây, nói xong, Sở Dương tự mình một người đã uống cạn không dưới 4-5 bình nước. Sau đó đàn khi Sở Dương cho là rốt cuộc kết thúc rồi, kết thúc thời gian thống khổ, thì là bị yêu cầu. Người đem chuyện các huynh đệ ở Tử Tiêu Thiên nói lại một lần xem sao. Sở Dương trong nháy mắt hỏng mất. Các người là muốn mạng người sao, còn muốn nữa sao? Sở Dương vô cùng dứt khoát, kiên quyết, kiên định lập trường cự tuyệt yêu cầu vô lý này. Cuối cùng, một đám cựu kiếp kiếm chủ cũng coi như là người hiểu lý, cũng biết đây là yêu cầu quá mức. Hơn nữa chính là Sở Dương hiện nay quả thật miệng đắng lưỡi khô. Nguyên khí hao tổn rất lớn, tinh khí thần nghiêm trọng hao tổn, quả thực so với đại chiến một cuộc còn muốn hao phí tinh thần nhiều hơn, phải tạm thời bỏ qua. Đang lúc thở dài một hơi, Sở Dương tính toán quay lại yêu cầu mọi người đem kinh nghiệm riêng của mình tất cả giới thiệu nói ra một lượt, thì lại phát hiện ra trời đã sáng, không ngờ mình một vòng bình thư là kéo dài suốt một đêm. Nhưng mọi người đều là tinh thần tràn đầy, trừ Sở Dương ra. Dường như không chỉ Sở Dương, còn có Tần Phương tinh thần cũng rất đê mê. Ngoài trừ thời điểm hỏi những huynh đệ khác, còn có thể vui sướng vui mừng cười một tiếng ra. Phần lớn thời gian khác đều là bị thống trầm mặc. Bởi vì đương nhiên là vì huynh đệ hắn đệ ngũ trụ trưởng. Kết thúc tập 509 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Hẹn gặp các bạn tối nay tiếp tục lắng nghe tập 510 của bộ truyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.